Quý nữ yêu kiều, chương 149, góc truyện audio.com, Huỳnh xuất hiện ở nơi đó, là trùng hợp sao? Mặc dù chỉ là đại khái đảo lộn một cái, nhưng Hòa Linh vẫn đều nhìn thấy. Lục Hàn lạnh nhạt nói về, ta dĩ nhiên là chờ người giết ta, không chờ bọn họ tới giết ta, tại sao có thể biết là ai động thủ chứ? Nàng nói đúng không? Hòa Linh cười yếu ớt, Thụy Vương cữu cữu, không trách được nhà bọn họ suy bại lợi hại như vậy, thì ra là đắc tội Lục tiểu hầu gia. Lục Hàn đưa tay, đưa trả lại ta đồ vật, nếu như chính ta ở bên này lâu, sợ là sẽ xảy ra đại phiền toái rồi. Hòa Linh đứng dậy, tóc dài tán lạc tại bả vai, đỏ thẫm áo rực rỡ như lửa, nàng mang giày cái kia thích hợp tách tách đi tới bên cạnh y, giống như là một đứa bé, nhưng mà lại là trong ngây thơ lộ ra một dòng mị hoặc. Hòa Linh đi tới bên người Lục Hàn, đem vở đưa cho y, nói nhỏ. Cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Mắt cười cong cong, Hòa Linh đáng yêu như vậy, thật ra khiến Lục Hàn có chút cảm thấy không quen, nhưng tất cả không quen, lại hóa thành một tia vui mừng, ta hiểu biết rõ. Chính nàng cũng thế, có vài người, chờ ta tới xử lý, ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ nàng. Lục Hàn nghiêm túc, Hòa Linh đột nhiên liền tiến tới bên cạnh Lục Hàn nhất thời sắc mặt có chút phi hồng, Hòa Linh cùng y gần trong gang tấc tay nhỏ bé của nàng cứ như vậy vòng qua cổ Lục Hàn, ngọt ngào nói. Ta với huynh nói qua rồi chứ. Lục Hàn khoái chí, hả, Hòa Linh tiếp tục cười, ta nói rồi, ta chưa bao giờ để người đắc tội với ta tốt hơn. Ta cũng vậy cho tới bây giờ đều không cần người khác tới giúp một tay. Nói xong lời cuối cùng, nụ cười không có, nàng nghiêm túc. Ta càng thêm tin tưởng năng lực của bản thân, nói xong, đẩy Lục Hàn ra cộc cộc đến bên giường, dáng vẻ hình như chuẩn bị ngủ. Lục Hàn nhìn nàng như vậy cũng bất động, Hòa Linh nói, làm phiền ngài dập tắt hai ngọn nến cho ta. Sau đó đóng cửa sổ giúp ta. Lục Hàn, đóng cửa sổ giúp nàng nói thẳng để cho ta đóng cửa sổ đi ra là được. Lục Hàn cũng không có ở chỗ này nhiều làm trễ nãi, dù sao y còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nghĩ như vậy cùng Hòa Linh chào hỏi liền nhanh chóng rời đi. Hòa Linh nhìn y đi, hơi nhếch lên khóe miệng, thì ra thật sự là Sở Chí Tín, bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại cảm thấy dự liệu bên trong. Sở Chí Tín vẫn luôn đối với nàng canh cánh trong lòng, hiện tại cuối cùng có cơ hội cũng không phải làm như vậy rồi sao? Hòa Linh nghĩ, ngày mai sẽ là một kết quả như thế nào? Là do nàng đơn độc tới cùng Sở Chí Tín giằng co, còn là Hoàng thượng sau đó chỉ thị. Suy nghĩ kỹ một chút Hoàng thượng chưa chắc sẽ làm như vậy. Không biết sao, Hòa Linh đã cảm thấy cười đã, vốn là người một nhà hiện tại muốn ồn ào tới mức như thế. Hòa Linh sáng sớm chính là rời giường, nàng cũng không có đi ra ngoài, mà là khéo léo đợi tại bên trong nhà, hiện tại nàng chỉ chờ Sở lão tướng quân trở về. Như vậy đã biết trong triều đình là như thế nào một trạng thái. Rất nhanh, Sở lão tướng quân đã đi xuống hướng về tới. Nhưng nhìn ông ấy vẻ mặt mặc dù nghiêm túc nhưng thật giống như đối với Sở Chí Tín chuyện này cũng không hiểu biết. Hòa Linh liền trực tiếp tới thư phòng, nàng gõ cửa tiến vào, nhìn Sở lão tướng quân nói, gặp qua tổ phụ. Sở lão tướng quân cảm giác cũng không tốt hỏi, Hòa Linh, làm sao ngươi đã dậy? Nên hào hào dưỡng thương mới đúng. Hòa Linh cười lạnh, nếu như không nói, làm sao biết ngài là tâm trạng như thế nào đây? Chẳng lẽ ngài muốn bao che hung thủ sao? Thật, góc truyện audio.com. Ra thì, Sở lão tướng quân chưa chắc đối với hung thủ không biết gì cả, có lẽ trong lòng có chút đã phát hiện, Sở Chí Tín biểu hiện rất rõ ràng, mà y vừa là người trong phủ. Sở lão tướng quân làm sao sẽ không biết? Có điều ông không muốn nghĩ đến phương diện này mà thôi. Người A, luôn là muốn bịt tay trộm chuông. Quả nhiên, Sở lão tướng quân nói, Lục Hàn nói với ngươi cái gì? Hòa Linh cười cười, này tổ phụ cảm thấy y sẽ nói cái gì? Nói Sở Chí Tín mua sát thủ giết ta. Sở lão tướng quân đổi sắc mặt, thật ra thì chuyện này ông vẫn luôn ở trong lòng hoài nghi, nhưng nghe Hòa Linh đỉnh đạc nói ra lớn như vậy, biết được chuyện này tất nhiên là thật hơn nữa không dối gạt được. Ông chỉ cảm thấy trong cổ họng một hồi ngai ngái, trong nhà này cũng chưa có một người nào hiểu chuyện, có thể làm cho ông yên tâm. Bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy thập phần khó chịu, ông hòa hoãn một chút hỏi, chẳng lẽ không thể bỏ qua hắn sao? Hòa Linh lắc đầu, ngài cảm thấy có thể sao? Lúc hắn mua sát thủ giết ta có nghĩ tới ta là muội muội của hắn sao? Chỉ vì một triệu uyển oánh, quả nhiên là ca ca tốt của ta. Ta liền không hiểu, này triệu uyển oánh là xuống cái gì cổ độc với hắn, cho dù là chết cũng có thể để cho hắn nhớ mãi không quên, chẳng lẽ thiên hạ tử đô nữ tử tốt không có sao? Sở lão tướng quân không nói, Hòa Linh tiếp tục nói, thật ra thì trong lòng người biết chuyện này người không xử lý, có rất nhiều người nắm được cán. Hòa Linh nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở lão tướng quân, tỉ như ta. Sở lão tướng quân không thể tin nhìn nàng, ngươi là người Sở gia. Hòa Linh cười, vậy thì thế nào đây? Lúc ta bị giết ta không ai nghĩ những thứ này. Người liền không cẩn thận nghĩ cái sổ sách đó bây giờ là ở trên tay người nào. Vị cao cao tại thượng ngồi ở trong triều đình kia là dạng gì, trong lòng y tất nhiên cũng là rõ ràng. Sở lão tướng quân bởi vì biết một điểm này, nội tâm mới vô cùng đau đớn. Ông tối tăm khó hiểu hỏi, rốt cuộc như thế nào mới đi đến bước này, thật chỉ là bởi vì một nữ nhân sao? Hay là bởi vì thái độ của ngươi, hai người các ngươi ai cũng không nhượng bộ, mới có kết quả hôm nay? Hòa Linh cười, dù thái độ của ta không tốt như vậy y thì là cái gì chứ? Tổ phụ, người không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thật ra thì ta và người đều biết nếu như chuyện này do ta làm, sẽ tốt hơn một chút. Người thành toàn danh tiếng của mình, mà ta thanh danh không tốt thì như thế nào? Tóm lại ta muốn gả ra. Hơn nữa ta vì mình báo thù là chuyện đương nhiên, người cảm thấy thế nào? Sở lão tướng quân biết đây là đúng, ông biết Hòa Linh nói đều đúng, tuy nhiên ông không biết người cháu này rốt cuộc có thể giữ được hay không? Hòa Linh nói, thật ra thì người có nghĩ tới y tại sao hôm nay biến thành cái dạng này hay không, hay thật hoàn toàn chỉ là bởi vì ta? Hay chỉ hoàn toàn bởi vì Triệu Uyển Oánh? Chẳng lẽ không có người khác động thủ ở trong đó? Sở lão tướng quân một cái liền phản ứng kịp, ngươi biết cái gì? Hòa Linh lắc đầu cười, ta cái gì cũng không biết. Muốn biết cái gì người tự mình điều tra, có điều hiện tại ta hy vọng có được sự đồng ý của người. Sở lão tướng quân cứ như vậy trầm mặc nhìn Hòa Linh. Cuối cùng gật đầu nói, ngươi đi đi. Hòa Linh trực tiếp rời đi. Thật ra thì, nàng có thể quanh co lòng vòng, không trực tiếp cùng Sở Chí Tín vỡ lở ra. Nhưng Hòa Linh cứ như vậy suy nghĩ làm, khó mà nói tâm tình mình như thế nào. Nàng nhẹ nhàng đóng, gocchuyenaudio.com, ký cửa, sau liền đi tới đại phòng. Lúc này, Sở Chí Tín đang ngồi học bên trong. Thật ra thì lúc này Sở Chí Tín căn bản là học không vào được, y vạn lần không ngờ, những chuyện này sẽ bị cặn kẽ điều tra ra, mà Sở Hòa Linh không có chết, tổ chức sát thủ lại bị diệt trừ hoàn toàn. Hiện tại y cơ hồ có thể biết Hòa Linh đã biết người giết nàng là y. Y nghĩ muốn tìm trợ thủ, muốn hỏi những người này ai có thể giúp y. Muốn tìm phụ thân của y, tìm tổ phụ, tìm mẫu thân. Nhưng y lại không biết tìm bọn họ có tác dụng hay không. Nhưng ngay cả như thế, y vẫn vọt ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa, lại đụng phải Hòa Linh, Hòa Linh bên cạnh mang theo Sở Vân. Sở Chí Tín tái mặt giận dữ hét, ngươi làm cái gì vậy? Hòa Linh không nói gì, Sở Vân lập tức dựa vào tới, đem Sở Chí Tín bắt lại. Sở Chí Tín hô to, ngươi này là muốn phạm thượng sao? Hòa Linh cười híp mắt, chỉ cho Quan Châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn. Sở Chí Tín, thật là uổng phí chúng ta cùng họ Sở, ngươi thế nhưng đối với ta thống hạ sát thủ, có điều ta ngược lại rất muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là từ đâu có 5 vạn lượng, dùng tiền của Sở gia chúng ta mua sát thủ giết người Sở gia cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào. Trong sân cũng không chỉ mấy người bọn họ, nha hoàn ma ma nghe, sợ hết hồn, 5 vạn lượng là chi phí bao nhiêu người ăn mặc sinh hoạt cả một năm. Mà đại thiếu gia căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Vì vậy nghĩ đến, mọi người lại nghi hoặc, mà Hòa Linh muốn chính là chỗ này, nàng cho nên muốn ồn ào chính là muốn để cho mọi người cũng hoài nghi đại phòng, ai bảo đại phu nhân nắm giữ việc bếp núc trong phủ chứ, người nói người không có tiền, không cho Sở Chí Tín tiền, như vậy Sở Chí Tín tại sao có thể có nhiều tiền như vậy đi mua sát thủ, y từ nhỏ đến lớn tiền tiêu xài cũng không có nhiều như vậy. Hòa Linh không chỉ phải diệt trừ một mình Sở Chí Tín, nàng muốn là đại phu nhân cũng bị dính dấp trong đó. Hòa Linh bình tĩnh nói, Sở Chí Tín, mạt đẳng, 5 vạn lượng. Huynh đối với ta thật đúng là tốt, chịu tốn 5 vạn lượng đến mua người giết ta. Có điều ta cũng không biết, Sở Chí Tín, cái người này 5 vạn lượng đến tột cùng là từ đâu tới, cá nhân ngươi là không thể nào có số tiền này, mọi người trong lòng đều biết, vậy bây giờ, ngươi phải nói tiền của ngươi rốt cuộc là từ đâu tới. Bởi vì hai người này gây gỗ, mấy phòng khác cũng đều chạy tới đây, nghe được 5 vạn lượng nhiều như vậy, đều kinh ngạc nhìn về phía Sở Chí Tín, ngay sau đó hầu nghi tiền này, sẽ không phải là từ trong phủ tham ô chứ. Nếu như thật là như vậy, bọn họ cũng không phải có thể từ bỏ ý đồ. Đại phu nhân đến thấy ánh mắt mọi người, lúc ấy cảm thấy không tốt nhưng nhi tử vẫn còn ở trong tay của người ta, chỉ nói. Sở Vân lớn mật, nơi này cũng là ngươi có thể dương oai. Ngươi là người nào, cho ta buông ra. Sở Vân bất động, chỉ chờ ý thứ của Hòa Linh. Nhị phu nhân lạnh lùng nói. Đại tẩu tỷ, thật ra phải nói Chí Tín thế nào có 5 vạn lượng mua sát thủ hay không? Lúc này, tất cả mọi người đã cho rằng đại phu nhân là tham bạc trong phủ. Đại phu nhân sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Chí Tín, run rẩy ngón tay. Ngươi làm cái gì? Chí Tín lúc này nào dám nhận, lập tức gào thét. ta không có, Hòa Linh chậm rãi nói. À, không có lại bị tổ chức sát thủ ghi lại ở trong sổ sách, thật đúng là không ít đây. 5 vạn lượng, cũng không biết là người nào đưa cho. Góc chuyện audio.com, ngươi, Hòa Linh giọng nói nhàn nhạt, trên mặt còn mang nét cười, nhưng càng như vậy, Chí Tín càng cảm thấy sợ, nhìn y Hòa Linh đem chuyện như vậy hướng trên người mẫu thân y, suy đoán nàng dụng tâm hiểm ác, hô lớn. Bà không phải mẫu thân cho, ngươi không cần nghĩ dùng chuyện này tới mưu hại mẫu thân ta. Hòa Linh lập tức ý vị sâu xa nở nụ cười, đại phu nhân trong lòng nói một tiếng không tốt, đây không phải là trúng kế sao. Đang muốn nói chút gì, liền bị nhị phu nhân cắt đứt. Nhị phu nhân lớn tiếng. Đó vẫn chính là chuyện có 5 vạn lượng bạc, người nói một chút này 5 vạn lượng không phải mẫu thân ngươi cho, có thể là trên trời rớt xuống hay sao? Chúng ta biết của hồi môn của đại phu nhân lấy ra nhiều bạc như vậy là bình thường, nhưng không thể nào bỏ nhiều tiền như vậy cho ngươi giết người, liền không nói được rồi. Đại tẩu tỷ quản trong phủ Trương Mục nhiều năm, sẽ không phải là tham lam chứ? Nếu không tại sao có thể có tiền? Mấy người khác tất cả đều nhìn về phía đại phu nhân thiếu chút nữa một hơi lên không nổi, bà ta lệ thanh. Ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Hòa Chân gương mặt khổ sở, giọng nói mang vẻ khổ âm. Chính là cháu muốn nhiều hơn chút cái gì, đại bá mẫu cũng nói trong phủ không thể tùy tiện cho, nhưng người xem, này tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 5 vạn lượng đi giết người. Nàng cắn môi, thật ra thì Hòa Linh chết mới phải, nàng không có chút nào thích Hòa Linh, nhưng đại phu nhân cũng không phải cái gì tốt, hẳn là tham ô bạc trong phủ, nghĩ đến trong ngày thường bà ta hết sức nghiêm cẩn, Hòa Chân lại cảm thấy, mình những ngày sau này không tốt là bởi vì đại phu nhân quan hệ. Nàng chính là một cô nương như vậy, cảm thấy cái này có lỗi với nàng, cái kia thiếu nàng. Hiện trường loạn thành một đoàn, Hòa Linh bất kể những người kia, nàng đến gần Chí Tín, nói nhỏ. Đại ca, ngươi cầu xin ta nha, ngươi cầu xin ta. Ta cảm thấy tốt trong lòng, sẽ tha cho ngươi. Sở Chí Tín hận nói. Ngươi, Hòa Linh vô tội cười. Hòa Tuyết trong lúc vô tình quay đầu lại, chỉ thấy Hòa Linh cười rực rỡ, nhưng trong mắt giống như là có độc. Ngươi không muốn nói xin lỗi, nếu như vậy tương lai ngươi không cần trách ta, lúc ở dưới suối vàng, cùng Triệu Uyển Oánh cùng nhau tiếp tục hận ta thôi. À đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết Triệu Uyển Oánh ở trong tù, là bị người đâm rất nhiều đao giết chết đó. Một đao, hai đao, ba đao. Đếm cũng không hết, người đoán, cùng ai có quan hệ đây? Sở Chí Tín trợn to hai mắt y không thể tin nhìn Hòa Linh, nói. Là ngươi hại chết Uyển Oánh, là ngươi hại chết nàng. Cái người độc phụ này, ta muốn giết chết ngươi. Sở Chí Tín dùng sức tránh thoát, Hòa Linh lui về phía sau một bước, trên mặt có lo lắng, nàng cắn môi. Đại ca, Triệu Uyển Oánh tới giết ta mới bị nhốt ở trong tù, làm sao ngươi nhất định là ta hại nàng đây? Rõ ràng là nàng hại ta mà. Nói xong, một giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Sở Chí Tín hận đến sắp nứt cả tim gan, mà Hòa Tuyết còn lại là bị sợ đến run rẩy. Mặc dù nói không biết Hòa Linh đến tột cùng đại ca nói cái gì, nhưng nàng ta tận mắt thấy vẻ mặt Hòa Linh như vậy, cười như vậy, mà bây giờ, này sợ cùng nước mắt. Tất cả đều là giả. Ngay cả là giữa hè, nàng ta vẫn như cũ cảm thấy cả người cũng lạnh, nàng ta run rẩy kéo tứ phu nhân lại, tứ phu nhân không rõ chân tướng, nhìn lại bộ dạng Sở Chí Tín, để tránh Hòa Thuyết bị Chí Tín hù sợ, vốn là không muốn. Góc chuyện audio.com, nhiều lời, lại hận nói. Linh Tỷ Nhi nói rất đúng, Triệu Uyển Oánh hại người bị giam ở Thiên Lao vốn chính là lỗi của nàng ta, mặc kệ nàng ta chết hay sống, cùng chúng ta đều là không có quan hệ, như ngươi vậy giận lây sang hại Linh Tỷ Nhi, lại khiến Tuyết Tỷ Nhi sợ đến như vậy, ngươi làm ca thế nào? Ngươi điên rồi sao? Hòa Linh lau nước mắt, Tứ Thẩm, đừng nói vậy, đại ca điên rồi, y nhất định là điên rồi. Nói xong, nàng cắn môi, đại ca, ngươi thật muốn như vậy phải không? Sở Chí Tín giống giận, ta muốn giết chết ngươi cho Uyển Oánh báo thù. Ta muốn giết chết ngươi. Hòa Linh lui về phía sau một bước, lau chùi sạch nước mắt, rốt cuộc thở dài nói. Tính Sở Vân, nàng trong giọng nói mang theo nồng nặc thương cảm, thôi, bỏ qua cho đại ca thôi. Sở Vân, tiểu thư, Hòa Linh, đại ca đại khái là bị cái hồ ly tinh đó mê hoặc, nếu không, sao lại biến thành như vậy? Ta tin tưởng, huynh ấy bản ý nhất định không phải như thế. Nhị phu nhân nhìn Sở Chí Tín mắt đỏ ngầu, cũng sợ hết hồn, nói. Ai u ta nói Linh Tỷ Nhi a, cháu xem cái biểu tình kia quả thực là muốn ăn thịt người, cháu còn nói hắn bản ý không phải như thế, cháu cũng không thể bỏ qua cho hắn. Hòa Linh lắc đầu, nhị bá mẫu coi như hết, nàng thấy thôi tổng quản chạy tới, nói. Các ngươi xem đại ca đi, chuyện lần này, ta không so đo rồi, chỉ làm cho y không tổn thương mình. Nói xong, nàng xoay người chạy đi, nhìn nàng vừa chạy vừa che miệng, hình như là khó chịu khóc thút thít, không kềm chế được. Mọi người thở dài, nhìn lợi hại, thật ra thì mềm lòng nhất, trong nóng ngoài lạnh đã là như thế, nhìn một người tốt nhưng lại len lén đem bạc cho nhi tử giết người, quả nhiên là mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hỏa Linh cứ như vậy che miệng chạy vào trong nhà, chạy về gian phòng của mình, mọi người đều cảm thấy nàng khó chịu không được, mà đợi đến vào cửa phòng, Hỏa Linh buông tay ra, trên mặt nào có cái gì nước mắt, nàng cười đỏ mặt. Xảo Âm nói, tiểu thư, ngài trở lại. Hỏa Linh cười híp mắt. Thật ra thì, như vậy còn rất thú vị đây này, tổ phụ cho là ta muốn giết Sở Chí Tín, hết sức lo lắng. Người nói như vậy có thú vị không? Xảo Âm thật ra thì có chút không hiểu, nhưng nàng biết được tiểu thư nhà mình tuyệt đối không phải là chỉ vì thú vị. Hỏa Linh đung đưa chân, cười híp mắt, nàng chính là cố ý như vậy, Sở Lão Tướng Quân cho là nàng sau đó ngoan thủ, nhưng thiên thị không có, nàng chính là cấp cho Sở Lão Tướng Quân ấn tượng như vậy, thật ra thì nàng quan tâm, là thái độ người trưởng bối này đối với chính mình, mà không phải nhất định là kết quả này. Mà trên thực tế, Hỏa Linh yên lặng cúi đầu, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Quả thật tựa như cùng Hỏa Linh suy đoán một dạng, Sở Lão Tướng Quân vốn cho là Hỏa Linh thật có thể giết Chí Tín, nhưng vậy mà bỏ qua cho y, suy nghĩ kỹ một chút càng cảm thấy rốt cuộc là một cô nương thôi, nàng còn mềm lòng. Mà trước đây nàng ở thư phòng nói những lời hung ác kia thật ra thì chỉ là muốn xem mình có thể buông tha Chí Tín hay không, nàng có thể duy trì hay không. Cha mẹ đều là không thương yêu tiểu cô nương, từ nơi này tìm kiếm trưởng bối quan tâm, nghĩ đến cũng bình thường. Chí Tín bị giam đã dậy. Sở Lão Tướng Quân hỏi. Thôi tổng quản trả lời. Giam, ép, y trần chờ một cái nói. Đại thiếu gia nổi điên một dạng muốn giết Ngũ tiểu thư, y nói là Ngũ tiểu thư giết Triệu Uyển Oánh. Tên nghiệp chướng này, Sở Lão Tướng Quân hận vô cùng, đối với Chí Tín càng giận hơn, y không. Cóc truyện audio chấm cơm, thể hiểu chuyện một chút sao? Nhìn thôi tổng quản vẻ mặt không đúng, hỏi còn có việc khác sao? Thôi tổng quản gật đầu. Đại thiếu gia tự mình dùng 5 vạn lượng. Mấy vị phu nhân đã đi tìm lão phu nhân rồi, nói đại phu nhân hoàn toàn không cảm kích, nói bà ta không có lấy ra khoản tiền này, mọi người đều không tin. Sở Lão Tướng Quân, cũng không tin, ông lạnh mắt lạnh thần, chuyện 5 vạn lượng, có thể tin được không? Ngũ tiểu thư nói trước nhưng nhìn giọng đại thiếu gia nói chuyện là xác nhận không thể nghi ngờ. Hơn nữa nô tài nghĩ, ngũ tiểu thư không biết dùng chuyện này nói láo, dù sao, hiện tại sổ sách trong cung. Sở Lão Tướng Quân nắm quyền, người đi gọi hai người lão đại phu thê đến đây, khác tìm mấy người, lần nữa đem bên trong sổ sách xem qua mấy lần. Ta muốn biết bọn họ rốt cuộc có tham ô hay không, tham bao nhiêu. Sở Lão Tướng Quân sắc mặt khó coi, nếu như chỉ là một điểm ta ngược lại thật ra không thèm để ý, nhưng nếu như có thể cho Chí Tín 500 lượng, thấy vậy tiền bạc trong phủ ngược lại thành đại phòng bọn họ thầm lén tiểu kim khố. Giả, Sở gia làm thành một đoàn, mặc dù người bên ngoài không có chút nào biết được tình huống, nhưng người bên trong Sở gia cái nào không biết đây. Hơn nữa lúc này, mọi người ai cũng không dám nói hơn một câu, chỉ sợ gặp nạn. Nếu nói là tâm tình không tệ cũng chỉ có mình Hỏa Linh tâm tình cực tốt ở trong phòng, Từ Trọng Xuân tò mò hỏi dược hoàn không có hạ y liền nổi điên rồi. Hỏa Linh trả lời, ông nói đúng không, Từ Trọng Xuân thật là không hiểu. Hỏa Linh mềm dẻo, ta cũng chỉ là kích phát nội tâm y phẫn hận thôi. Có lúc loại vật này dễ dàng hơn làm cho người ta nổi điên, so độc dược dễ dàng hơn. Từ Trọng Xuân trầm mặc hồi lâu nói, ta đây bao lớn tuổi, hẳn là còn không bằng ngươi hiểu nhân tính. Hỏa Linh lắc đầu, không, là bởi vì ta nhìn quá nhiều. Ông ngày ngày cùng một đám cừu nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, ông dạng gì trạng thái tâm lý, chính là 50 tuổi cũng là không hiểu thế sự. Nếu như ông ngày ngày cùng một đám sói sinh hoạt chung một chỗ, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Từ Trọng Xuân vừa nghĩ quả nhiên cái đạo lý như vậy, thở dài một tiếng, nói. Thật ra thì có lúc suy nghĩ một chút thật đúng là không có cách nào nói. Hỏa Linh cười ngọt ngào, các người nói. Tối nay Sở Chí Tín treo ngược tự vẫn, sẽ khiến cho phản ứng thế nào đây? Từ Trọng Xuân cũng biết Hỏa Linh không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Sở Chí Tín, hỏi nàng. Người muốn giết y, Hỏa Linh gật đầu, đúng ta đã từng cùng y nói qua, không nên tới trêu chọc ta, nhưng rất dễ nhận thấy, y không nghe lọt tai, nếu không nghe lọt tai, như vậy ta liền không khách khí. Ông cho rằng ta hôm nay là bỏ qua cho y, ta cũng chỉ là nghĩ đến lời nói của cữu cữu cùng Lục Hàn, bọn họ đều nói, không cần thiết mọi việc đều biểu hiện ra, ta bắt đầu biểu hiện cùng sau lại khóc chạy đi, cũng chỉ là khiến mọi người biết ta là một tiểu cô nương trong nóng ngoài lạnh thôi. Có chuyện này, từ nay về sau ta làm chuyện khác mọi người cũng sẽ cảm thấy ân, nàng chính là biểu hiện lợi hại, thật ra thì không phải vậy đâu, lòng dạ mềm. Liền ca ca mua sát thủ giết nàng cũng bỏ qua, nói thật là chuyện đương nhiên, Từ Trọng Xuân bật cười. Mình khen mình, không biết xấu hổ, Hỏa Linh chu mỏ, ta thích, vậy ngươi quay đầu lại giết người, sẽ không sợ người khác hoài nghi ngươi. Từ Trọng Xuân hỏi, Hòa Linh ý vị sâu xa nở nụ cười. Vậy cũng chưa chắc, gocchuyenaudio.com, nha, dù sao, quá nhiều người chán ghét Sở Chí Tín rồi. Phải biết y dùng tiền trong phủ làm chuyện không đáng, đây chính là mọi người, người khác không hận. Hơn nữa, ông như thế nào biết đại phu nhân không phải muốn giết người diệt khẩu. Vận dụng bạc của công, bà ta đương gia nhiều năm như vậy, không sạch sẽ ai biết bà ta có thể làm ra cái gì. À đúng, còn có một người khác, có người cả ngày nghĩ tới tính toán thân ca của y, muốn trở thành trưởng tử tôn, ông xem, bao nhiêu người có hiềm nghi ta có hiềm nghi, nhưng mà buổi sáng thời khắc ta đều phản đối y như thế nào, đã nói lên tất cả, đây là một điểm mù, sẽ không có người hoài nghi ta. Vứt bỏ tất cả, không nên quên, y còn có thể tự sát. Cách chương.